Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, gặp nữ chủ. Cao gia chưa bao giờ ngăn trở Cao Di Ngọc cho Điền thị tiếp xúc. Ngẫu nhiên, Điền thị vợ chồng cũng sẽ chủ động đến cửa đến xem nữ nhi. Tích Thúy không thể không đi gặp, đành phải đem trên tay sự tạm thời gác qua một bên. Đổi thân quần áo đi thiên sảnh, đây là một đôi thành thật bổn phận phu thê. Nay đúng lúc xuân canh, Điền lão đầu đang tại ruộng làm việc, đến chỉ có Điền Lưu thị một người. Nàng xuyên được sạch sẽ, tóc ngay ngắn chỉnh tề sơ cái búi tóc, rất là tinh thần. Điền Lưu thị nhìn thấy Tích Thúy, vui vô cùng đứng lên, bận rộn nắm Tích Thúy tay, đánh giá nàng. Quả nhiên là dưỡng thật tốt. Điền Lưu thị cười nói, ngay cả ta đều nhanh nhận thức không ra. Tích Thúy, nương. Điền Lưu thị lôi kéo tay nàng ngồi xuống, liên tiếp hỏi han ân cần, mắt trong chớp động thân thiết không giống làm bộ. Hai mẹ con nói liên miên cằn nhằn, nói hội tình hình gần đây. Xé miệng nửa ngày, Điền Lưu thị lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Nàng tiểu đệ Điền Dũng Lương sinh nhật gần, Điền Lưu thị hy vọng nàng có thể về nhà chung cùng nhau ăn bữa cơm. Tích Thúy đang lo không có cách phủ cơ hội, nghe Điền Lưu thị lời này, tự nhiên một ngụm ứng dưới. Hai người lại nói một lát nói, Tích Thúy đưa tiễn Điền Lưu thị, trở về liền hướng trong phủ quản sự đại phu nhân Tào thị thuyết minh nguyên do. Nói là muốn về nhà chung ở hai ngày. Tào thị không nghi ngờ có hắn, dặn dò hai câu, liền đáp ứng xuống dưới. Điền gia cũng không giàu có, Điền Dũng Lương tuổi còn nhỏ, hắn sinh nhật nơi nào đáng giá bốn phía xử lý. Lần này gọi Tích Thúy trở về, cũng bất quá là muốn mượn cơ hội này, người một nhà ngồi chung một chỗ trò chuyện. Lúc trước hai vợ chồng sinh liên tục không ra hài tử, lúc này mới thu dưỡng Cao Di Ngọc. Thu dưỡng Cao Di Ngọc sau đó không lâu, liền sinh ra Điền Dũng Lương. Này đã lâu đến 14 tuổi niên kỷ, nhưng bình thường Điền thị vợ chồng bận rộn sinh kế, không chú ý đối với hắn quản giáo. Điền Dũng Lương hãy cùng trong thôn nhất bang lưu manh du côn xen lẫn cùng nhau, chơi bời lêu lỏng, có chút vô lại. Vừa thấy Tích Thúy, Điền Dũng Lương liền chê cười hỏi nàng vay tiền. Tích Thúy nhìn đến hắn mới phản ứng được, Cao Di Ngọc tiền rốt cuộc là hoa đi nơi nào. Điền Lưu thị thấy thế tức giận đến thẳng mắng, người đại tỷ thật vất vả mới về nhà một lần, người này không tiền đồ nói cái gì nói nhảm đâu. Điền Dũng Lương hứng thú hết thời ngậm miệng, bất quá này người một nhà đối với nàng quả thật không tệ. Điền Dũng Lương tuy vô liêm sỉ chút, đến cùng vẫn là đem Cao Di Ngọc cái này tỉ tỉ đặt ở trong lòng. Nói tới nói lui tại có chút thân thiết, tịch tại không thỉnh ngoại nhân. Tích Thúy cũng không có cơ hội nhìn thấy đã nhiều ngày thường xuyên soát tồn tại cảm giác Tiêu Vinh Sơn. Nàng mục đích vốn là không phải là vì cho Điền Dũng Lương khánh sinh. Tại Điền gia qua một đêm, sáng sớm hôm sau liền lưu lại cái mảnh giấy ghi chú, nói là Cao gia người vội vã tìm nàng, chính mình thì vụng trộm ly khai Điền gia, đi trong cửa hàng mua hai kiện nam thường, lại tìm ra khách sạn, tại trong khách sạn thay đổi y phục phục họa hào trang. Cao Di Ngọc mình cao, đang tại phát dục kỳ, thứ hai tính trưng binh không rõ ràng, thanh âm cũng hơi có chút khàn khàn. Tích Thúy đem mua được áo cà sa mặc vào, quả thật cùng Cao Khiên tựa như một cái khuôn mẫu trung khắc ra tới. Chỉ là Thiên gầy chút, không Cao Khiên khung xương đại. Nhìn kỹ, có thể nhìn ra chút nữ khí, nhưng không chú ý, cũng là có thể lấy giả đánh cháo. Làm xong đây hết thảy, Tích Thúy lúc này mới thuê một chiếc xe ngựa, chạy tới Không Sơn tự. Hôm qua xuống chút mưa, phong mưa rào gấp, đánh rớt đầy đất cành lá. Tiến đến tháp hương bái Phật tín nam nữ nhóm không ngày xưa nhiều, trên sơn đạo thưa thớt chỉ có vài người. Tích Thúy chậm rãi hướng lên trên đi, trong lòng tính toán đến chùa trong muốn như thế nào ứng phó trong miếu hòa thượng. Liền tại nàng minh tư khổ tưởng tại, đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo mềm nhẹ giọng nữ. Cao Khiên, tiếng nói lược ngậm do dự cho kinh ngạc. Tích Thúy sửng sốt, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lại nhìn đến có một cái tuổi không lớn thiếu nữ đang ngồi ở sơn đạo bên cạnh. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nhìn qua 15-16 tuổi niên kỷ. Làn da cực trắng, sợi tóc đen tùy ý vén cái búi tóc. Tà cắm một chi trắng châm thúc. Trên mặt chưa bôi phấn. Mày như viễn sơn, ánh mắt sáng sủa như tuyết trong đêm đèn đuốc. Trước đó, Tích Thúy còn không có nhìn thấy qua dễ nhìn như vậy thiếu nữ. Tích Thúy ngây người, trước mặt cô nương tựa hồ càng cứ. Nàng nhìn Tích Thúy, có chút điểm do dự, có chút khó hiểu, do dự một lát, cuối cùng là hỏi khẩu. Ngươi như thế nào ở đây? Đây là Cao Khiên người quen biết. Tích Thúy vốn định mở miệng giải thích, nhưng ý tưởng đến giải thích khả năng càng thêm phiền toái. Nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, áp trầm tiếng nói, hỏi ngược lại, ngươi đâu, ngươi như thế nào ở đây? Ta, đang muốn thượng không sơn tự. Khi nói chuyện, tay của thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân. Ngươi chân làm sao? Cô gái kia lắc đầu, không có gì lớn sự. Chỉ là xoay đến, ngồi ở ven đường nghỉ ngơi một chút nhi, lại không ngờ tới có thể nhìn thấy ngươi. Nàng nói, đem bên cạnh một chỉ thùng cầm tới, vỗ vỗ nắp thùng, ngại ngùng cười nói, đợi một hồi ta phu bị thương dược liền hào. Đó là hòm thuốc, điện quang hỏa thạch tài. Tích Thúy trong đầu bỗng dưng chợt lóe một cái tên, Ngô Hoài Phỉ. Dâu bé Thái Bình y nữ, dâu lớn nữ nhân vật chính Ngô Hoài Phỉ. Diện mạo dung mạo xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Tùy gây mang theo hòm thuốc. Lại nhận thức Cao Khiên. Trừ Ngô Hoài Phỉ còn có thể là ai? Nàng gặp được quyển sách này nữ nhân vật chính. Tích Thúy càng bối rối. Tuy rằng sớm biết rằng sẽ chạm thượng Ngô Hoài Phỉ. Nhưng nàng không nghĩ đến sẽ như vậy sớm. Lại nói tiếp. Ngô Hoài Phỉ cùng Cao Khiên quen biết, còn khởi nguyên tại một hồi Mỹ cứu anh hùng. Cao Khiên bản vì Kim Ngô tiền vệ chỉ huy sứ, ban đêm muốn tuần tra hoàng thành. Một lần, Cao Khiên bị thương, té xỉu ở ven đường, vừa lúc gặp phải làm nghề y về trễ Ngô Hoài Phỉ. Chính là lúc ấy nàng kịp thời làm cấp cứu, hai người mới bởi vậy quen biết. Từ nay về sau dần dần hiểu nhau yêu nhau, mắt thấy thanh niên giờ phút này chính không nháy mắt nhìn nàng. Ngô Hoài Phỉ hai má đỏ nhất hồng, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân vật chính, tính cách cứng cỏi, từ nhỏ liền độc lập tự chủ, cũng không phải kia trong nhà ấm ngượng ngùng khiếp nhược tiểu bạch hoa. Thời gian một cái nháy mắt, sắc mặt đã khôi phục như thường. Cao Lang Quân nghĩ đến chính mình nay ngay mặt gần khốn cảnh, nàng buông mi, thứ ta thất lễ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Ngươi có thể hay không giúp ta chắn vừa đỡ? Nàng là muốn cởi ra giày dép cho mình thượng thuốc trị thương. Cổ đại nữ nhân trùng danh tiếng, mặc dù là nữ chủ cũng không thể ngoại lệ. Tích Thúy sáng tỏ gật gật đầu, xoay lưng đi giúp nàng chặn người ta lui tới lưu. Phía sau truyền đến Ngô Hoài Phỉ trầm giọng, đa tạ. Gió núi phất qua, tùng lạc từng trận, thổi rơi xuống lá thông thượng giọt sương. Tích Thúy một bên nhìn kia tích lung lay sắp đổ mưa móc, vừa muốn, vốn nàng còn tưởng rằng cách kịch tình bắt đầu còn có một đoạn thời gian, không nghĩ đến kịch tình đã muốn lặng yên không một tiếng động yên lặng trải bày mở ra. Nếu ấn nguyên tình tiết phát triển đến cân nhắc, lúc này, Ngô Hoài Phỉ hẳn là đi lên núi cứu trị vệ đàn sinh sư phụ Liễu Thiện Thiền Sư. Dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn đặc biệt có thể nước. Số lượng từ có 300 vạn tự, thời gian chiều ngang cũng rất dài, rất đa tình tiết Tích Thúy cũng đã nhớ không quá rõ. nhưng nàng nhớ một đoạn này kịch tình là không có Cao Khiên tồn tại. Cũng không biết nàng tham dự đến trong kịch tình đi, là tốt hay không tốt. Bất quá, nếu là y theo kịch tình đến xem lời nói, lúc này, Vệ Đàn Sinh hẳn là thích phải Ngô Hoài Phỉ. Ngô Hoài Phỉ đến trong kinh sau, bởi vì y thuật tinh diệu, xông ra chút thanh danh, nhận quan to quý nhân mời, thường thường đến cửa thay bọn họ xem bệnh, thời điểm khác, liền miễn phí thay người nghèo chữa bệnh từ thiện, mà Vệ Đàn Sinh cũng thường xuyên xuống núi bố thí tiền tài. Hai người cơ duyên xảo hợp quen biết, cùng một chỗ làm từ thiện, Vệ Đàn Sinh cũng bởi vậy đối với nàng sinh ra chút thưởng thức cho luyến mộ chi tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.